Lạc Trần, chương 58, góc truyện audio.com. Bởi vì bị mục tiêu nhiệm vụ ôm ấp, ngày hôm sau Liên Tư Vũ Hoa Hoa Lệ Lệ bị bệnh, mục tiêu nhiệm vụ vô cùng áy náy, muốn chăm sóc y, nhưng hắn càng chăm sóc y càng bệnh, bởi vì bị bệnh thân thể y cũng rất yếu. Muốn ngồi dậy cũng không thể, Liên Tư Vũ choáng váng. Không muốn trải qua cảm giác này chút nào. Trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn, bên ngoài vẻ mặt sinh không thể luyến. Liên, Thương Huyền tay cầm bát thuốc nhưng lại không dám đến gần y, vị huynh đệ này, huynh đừng tới đây. Thấy Thương Huyền dè dặt bước qua, y vội vàng xua tay. Ta không cố ý. Thương Huyền thành thật cúi đầu. Liên Tư Vũ nhìn, nói thầm, đáng yêu hơn vị diện trước nhiều. Ta cũng biết huynh không cố ý, nhưng mà. Liên Tư Vũ bối rối, không tìm được từ ngữ để hình dung. Thực xin lỗi, Thương Huyền vừa nói được ba chữ, Liên Tư Vũ liền nhận được cảnh báo. Đinh, giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ đang giảm xuống. Đề nghị ký chủ xử lý. Cạch, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành, Thương Huyền bỏ chạy. Này, Liên Tư Vũ giơ tay muốn ngăn cản, nhưng sức khỏe không cho phép, y chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu nhiệm vụ chạy trối chết. Liên Tư Vũ thả tay xuống giường, ngơ ngác nửa ngày. Cảnh báo một lần rồi an tĩnh, Liên Tư Vũ đoán mục tiêu nhiệm vụ đại khái đã an toàn. Liên Tư Vũ nằm trên giường 2 ngày, cuối cùng cũng đỡ một chút. Còn mục tiêu nhiệm vụ, mất tích rồi, 2 ngày nay không thấy chút bóng dáng nào. Y chống tay ngồi dậy, lấy từ không gian hệ thống ra vài quyển sách, sách này là 2 hôm trước y dùng ma tinh mua lại, để tu luyện ma khí. Nói đến làm chủ ma thành, đương nhiên là phải có thực lực mà. Tuy rằng mục tiêu này có xa vời, may mà y vẫn còn trí nhớ của yêu vương, nguyên lý tu luyện của ma tu và yêu tu không khác nhau lắm, vậy nên y rất nhanh bước vào cánh cửa nhập môn. Dẫn dắt ma khí chạy một vòng, hội tụ trong đan điền, ngưng kết ma khí, giữ lại. Một vòng lại một vòng tuần hoàn, tu luyện nhàm chán, may mà cơ thể nguyên chủ rất đặc thù, có thể nói là làm chơi ăn thật. Mất một ngày, Liên Tư Vũ đã bước vào cảnh giới luyện khí. Phù, thở ra một ngụm chọc khí, Liên Tư Vũ cảm thấy thân thể thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiểu ác ma, cho ta vị trí của Thương Huyền. Vâng, tiểu vừa đáp lời, trước mặt Liên Tư Vũ đã xuất hiện một tấm bản đồ quen thuộc. Nhưng thứ không quen thuộc là, vị trí của mục tiêu nhiệm vụ rất xa. Thở dài một hơi, Liên Tư Vũ tắt bản đồ, nằm lại trên giường. Không muốn đi, không muốn đi, không muốn đi. Liên Tư Vũ ôm chăn lăn lộn. Cuộc đời có mỗi 2 mục tiêu, nhưng mục tiêu này so với mục tiêu kia càng xa xôi không với tới. Phải làm sao a, lăn lộn lại lăn lộn. Bụp, lăn đến nỗi giường sụp một chân. Liên Tư Vũ, quả đen, quác quác quác. Nhồm nhòm, Liên Tư Vũ vừa gặm bánh bao một từ lâu, vừa hóng Dreamer của 2 vị vương, do một dàn quần chúng ma tu, quỷ tu, yêu tu. Kể lại, Pais, tình cảm của 2 vị vương thật tốt, hôm qua ta còn thấy cả 2 tay nắm tay đến tích vị lâu ăn uống. Thế này đã là gì? Thầm thầm của bác của cô của ông nội ta làm việc trong ma cung, nghe thầm thầm ấy nói, 2 vị vương tuy rằng một người ở ma giới, một người ở yêu giới, nhưng mà hôm nào cũng dính với nhau, chưa từng tách ra quá lâu. Ma vương biết yêu vương thích cá, liền đem tất cả cá trong tam giới cho yêu vương. Yêu vương biết ma vương thích trúc, đã tự tay tìm và trồng cả vườn tử trúc kia kìa. Nghe nói yêu cung bị đổi thành hàn ngọc bởi vì ma vương thích lạnh. Góc truyện audio.com, ta còn thấy ma vương xây vương cung dưới biển, bởi vì yêu vương thích nước. À, nhưng mà nói đến 2 vị vương này, các ngươi nghĩ ai nằm trên ai nằm dưới? Một người nhỏ giọng chen một câu. Theo ta, ma vương uy vũ tất nhiên là nằm trên rồi. Không không, ngươi không thấy ma vương vô cùng nghe lời yêu vương sao? Theo ta chắc yêu vương nằm trên, cát ma vương uy vũ của chúng ta sao có thể nằm dưới? Người này hiển nhiên là fan cuồng của ma vương. Thực ra, theo ta thấy, nằm trên hay dưới không quan trọng, quan trọng là ai trong ai ngoài kìa. Một con hồ ly phe phẩy đuôi, mọi người gật gù, Liên Tư Vũ sặc bánh bao, nói đến thì yêu vương. Liên Tư Vũ lúc trước hình như có một dàn hậu cung nhỉ. Không biết ai bồi một câu, toàn trường tĩnh lặng một giây. Sau đó bùng nổ, ma tu đại khái mắng yêu vương phong lưu trăng hoa, không xứng với ma vương thủy chung son sắt nhà bọn họ. Yêu tộc nào chịu nổi, nhanh nhảu tranh cãi với đám ma tu không có đầu óc đó. Tranh tới tranh lui, có người nóng nảy trực tiếp xông vào đánh nhau. Hiện trường hoạn thành một nồi cháo, Liên Tư Vũ không để tâm, bây giờ trong đầu y chỉ còn 4 chữ. Yêu vương Liên Tư Vũ, yêu vương Liên Tư Vũ, Liên Tư Vũ, Liên Tư Vũ tức đến lật bàn, cách chương.